Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 4. Đội bóng mới tập kết. Làm Sawamura nói cho Kuramochi. Huấn luyện viên tìm hắn thời điểm có thể thấy. Kuramochi rất kích động, chuyện tốt sao? Hắn dùng ánh mắt cho Sawamura ra hiệu. Sawamura rất chân chó gật đầu. Chuyện tốt, chuyện tốt, bị đề bạt làm đội phó, nên cũng coi như chuyện tốt đi. Cứ việc này cùng Kuramochi trong lòng lý tưởng, còn có chênh lệch không nhỏ. Trở lại bàn ăn, xung quanh tiểu đồng bọn lập tức hướng về Sawamura quang tới ánh mắt tò mò. Chúng ta đội trưởng xác định. Sawamura bán cái nút. Quả nhiên, xung quanh mấy người ánh mắt đều trịnh trọng lên. Ngày mai đội bóng tập hợp thời điểm, nghĩ đến các người cũng đã biết. Sawamura cười ha hả nói. Kuramochi hướng đi huấn luyện viên văn phòng. Trong quá trình, nội tâm là cực kỳ thấp thỏm cùng Sawamura trước nghĩ tới như thế. Hắn đối với đội trưởng vị trí, ý đồ tâm hết sức rõ ràng. Chỉ cần nghĩ đến mình có thể ngồi trên đội trưởng vị trí, trở thành toàn quốc bá chủ thủ lĩnh, tiểu hỏa nội tâm liền kích động không được. Hắn đúng là chưa hề nghĩ tới đội trưởng đặc quyền cái gì. Chủ yếu nhất chính là cảm giác chuyện này đặc biệt soái. Thật dài hút vài hơi khí. Kuramochi gõ cửa, vào đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong phòng làm việc truyền đến huấn luyện viên âm thanh. Kuramochi đẩy cửa ra, đi vào bên trong người. So với hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn một chút. Không riêng là Kataoka huấn luyện viên, CLB bóng chày bốn đại cự đầu đều ở. Bộ trưởng Aota, phó bộ trưởng Takashima Ray cùng với huấn luyện viên Ochiai trừ bọn họ ra ở ngoài. Ra tay còn đứng một người là Mezono. Kuramochi trong lòng rầm một hồi. Hắn ý thức được sự tình khả năng cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Có điều trong lòng vẫn là mơ hồ cất giấu mấy phần mong đợi. Vào lúc này, Kataoka huấn luyện viên nói chuyện. Ta cùng hai vị bộ trưởng cùng với Ochiai huấn luyện viên thương lượng qua, cũng trưng cầu trước đội trưởng Yuki cùng Sawamura ý kiến. Cuối cùng quyết định đem đội trưởng vị trí giao cho Miyuki. Đối với này, hai người các ngươi có ý kiến gì không sao? Làm mảnh mới huấn luyện viên đem vấn đề này hỏi lên. Kuramochi lén lút liền lật cái lườm nguýt. Hắn có một câu đi cây em không biết có nên nói hay không. Một bên Mezono trên mặt cũng có mấy phần thất vọng. Ai không có giấc mơ vào lúc này bị gọi tới nơi này, khẳng định là thương thảo đội trưởng ứng cử viên. Bọn họ lại không phải đội bóng trước đội trưởng, cũng không phải đội bóng quyết sách tầng lớp, căn bản không thể tìm bọn họ thương lượng đội trưởng ứng cử viên. Như vậy còn sót lại khả năng duy nhất chính là bọn họ ở đội bóng mới bên trong có chức vụ Seido cao trung CLB bóng chày. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, sẽ an bài một cái đội trưởng, hai cái đội phó. Hiện tại đội trưởng là Miyuki. Không cần hỏi, hai người bọn họ nên chính là đội phó hậu tuyển nhân. Hiện tại trưng cầu bọn họ đối với đội trưởng ý kiến, cũng là cuối cùng làm tham khảo, xem bọn họ có phải là thích hợp chức vị này. Mặc kệ là từ năng lực cá nhân tới nói, vẫn là đội bóng công hiến tới giảng, ta đều cho rằng Miyuki là ứng cử viên phù hợp nhất. Đối với bạn tốt lên làm đội trưởng, Kuramochi tự nhiên là chống đỡ. Kataoka huấn luyện viên gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Mezono trên người. Vào lúc này Mezono cũng dù sao cũng hơi không cam lòng, tuy rằng hắn biết mình ở đội trưởng cạnh tranh lên hy vọng 10 điểm xa vời, nhưng tóm lại là người dự bị buổi tối. Còn lại chính hắn một người thời điểm, cũng từng nghĩ tới, vạn nhất đội bóng chỉ tên hắn làm đội trưởng, hắn có thể hay không làm tốt. Bây giờ hết thảy giấc mơ đều thất bại, hãy cùng mua vé xổ số như thế. Lúc trước mua thời điểm cũng biết bên trong hy vọng không lớn, thế nhưng chân chính đợi được kết quả lúc đi ra, vẫn là sẽ thất vọng. Mezono hiện tại chính là như vậy, tâm thái hắn có chút thất vọng. nhưng nên nói vẫn là sẽ nói, cứ việc ta đối với Miyuki có phải là có thể hiểu được trên khán đài. Các tuyển thủ tiếng lòng, ôm chặt nghi vấn thái độ dù sao hắn theo chúng ta không giống. Vừa đến đội bóng chính là đội bóng tuyệt đối chủ lực, nhưng không phải không thừa nhận. Ở hiện tại này chi đội bóng bên trong, thực lực của hắn là mạnh nhất, cũng là thích hợp nhất đội trưởng ứng cử viên, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn chống đỡ. Miyuki thái độ như vậy coi như là Seido cao trung huấn luyện viên tổ cũng phi thường bất ngờ mặc. Kệ Miyuki trước ở đội bóng bên trong cảm giác tồn tại mạnh bao nhiêu. Trước xưng bá toàn quốc cái kia đội ngũ, hắn cũng chỉ là thay phiên cầu thủ một trong, cũng không thuộc về cố định thành viên nòng cốt đem một người như vậy đột nhiên đề bạt đến đội trưởng vị trí, cứ việc năng lực của hắn xác thực có thể đảm nhiệm được. Nhưng nghĩ đến dưới đáy chuyện phiếm cũng không ít mới đúng, không nghĩ tới hai vị người cạnh tranh. Dĩ nhiên không hẹn mà cùng chống đỡ Miyuki này liền không còn gì phải lo lắng. Như vậy ta hy vọng các ngươi trong tương lai một năm bên trong có thể đủ tốt trợ giúp hắn, một khối dẫn dắt tốt chúng ta đội bóng, chính mình đệ tử có thể như thế đoàn kết hiểu ái. Kataoka huấn luyện viên vẫn là rất cao hứng, phải, hai người vội vã đáp ứng xong sau khi bọn họ cũng lùi ra xem ra hai người đội phó vị trí là chạy không được chờ hai người sau khi rời đi. Ochiai mới nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm Sawamura đảm nhiệm đội phó đây. Như vậy đợi được khóa này tuyển thủ tốt nghiệp thời điểm. Sawamura tiếp nhận đội trưởng vị trí cũng là thuận lý thành trương, Kataoka trên mặt. Hiếm thấy lộ ra mấy phần ý cười. Thành thật mà nói, ta cũng đã nghĩ như vậy, sau tới vẫn là cùng Sawamura nói chuyện sau khi mới thay đổi ý nghĩ, trước là chúng ta quá để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Đội bóng cờ xí, tại sao nhất định phải là đội trưởng đây? Đem đội bóng cờ xí cùng đội trưởng đơn độc lấy ra, chẳng khác nào là cho đội bóng bỏ thêm song hạch, song bảo hiểm hơn nữa đội trưởng cùng đội phó vị trí. Đối với tuyển thủ thăng cấp, tuyển thủ bóng chày, thậm chí đại học tuyển tú, đều là 10 điểm có trợ giúp. Sawamura hiện tại đã không cần những này phụ gia đồ vật. Cho hắn, liền thêm gấm thêm hoa cũng không tính là, cái kia lại càng không có lý do lãng phí ở trên người hắn. Lúc xế chiều, Sawamura Aizun cùng đoàn người một khối huấn luyện có câu nói. Tay không rời quyền. Miệng không ngừng thổi, chỉ cần rèn luyện thật nhiều thì kỹ năng sẽ ngày càng thành thạo. Mọi người vốn cho là Sawamura Aizun rời đi đội bóng dòng dã 5-6 thiên, thân thể nhất định sẽ có chút lỏng lẻo, không nghĩ tới luyện tập thời điểm. Sawamura vẫn như cũ là biểu hiện đột nhiên nhất một cái với bọn hắn trước ấn tượng so ra. Thậm chí còn có chút trưởng thành, người cái này quái vật. Thật sự thời gian dài như vậy không có mò bóng chày sao? Cùng Sawamura cùng nơi huấn luyện Kanemaru, căn bản liền theo không kịp tiết tấu, đừng đùa. Ta chỉ là nghỉ về nhà mà thôi. Huấn luyện thân thể vẫn không có đình qua có được hay không? Quả nhiên Sawamura đáp án. Kanemaru là một chút đều không kỳ quái trên đời này nơi đó khả năng có cơm trưa miễn phí. Không người nào có thể tùy tiện tiện thành công Sawamura Aizun. Bây giờ nắm giữ toàn quốc mạnh mẽ nhất tiếng tăm. Cực kỳ thực lực khủng bố, cái này cũng là dựa vào chính hắn nỗ lực từng điểm dốc sức làm. Đi ra, ta cũng sẽ không chịu thua. Nghĩ tới đây, Kanemaru cắn răng, đuổi theo Sawamura suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai liền đến Seido cao trung đội bóng mới. Tập kết tháng ngày Koshien thành quán quân sau khi bọn họ tiếp thu xong phỏng vấn, lái qua tiệc khánh công, liền nghỉ cho đến bây giờ. Đã một tuần không có lấy đội bóng hình thức, bắt đầu huấn luyện bây giờ tập hợp. Theo năm thứ ba bắt đầu từ số 0, đội bóng nhất định phải một lần nữa bố trí, nói cách khác hoàn toàn mới Seido cao trung bóng chày. Đội